Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254, bay qua cổng trời. Tảng sáng thời gian, cầu ra đệ tử tại cầu Hưng Tử, cầu Vinh Tử phân phó xuống, rời đi rồi tối hôm qua nghỉ lại địa phương, mà đi không bao xa, đám người lại ngừng lại rồi, các nhà tu sĩ đã nhao nhao đứng dậy. Do nam bắc phương hướng tụ đến, hàng ngàn hàng vạn bóng người, dọc theo đi hơn mấy chục dặm, mà như vậy hướng đông ba ngoài năm dặm, chính là kia sương mù bao phủ Côn Lôn chi hư. Vô Cửu y nguyên đi theo cầu ra, yên lặng đứng tại đám người bên trong. Về phần Côn Lôn chi hư, cùng với cái gọi là cổng trời, hắn cũng rất là tò mò, không làm gì được hiểu rõ chân tướng. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, mà trái phải nhìn quanh thời khắc, hắn thần sắc cứng lại, chỉ gặp ba đạo bóng người do phương Bắc đạp không mà đến. Phân biệt là một vị tướng mạo không tầm thường trung niên nam tử cùng hai cái râu vàng tóc vàng. Tráng hán, ba người rơi vào ngàn trượng bên ngoài đất trống trên, cũng là muôn người chú ý, một đám tu sĩ nghênh đón, không có gì hơn Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên các gia tộc cao nhân, Ngọc Chân Nhân, cái kia trung niên nam tử, chính là Ngọc Thần Điện Sứ, Ngọc Chân Nhân, hắn rốt cục hiện thân, mà theo hắn cùng nhau đã đến còn có hai vị phi tiên. Nhìn bộ dáng có lẽ là Ngọc Thần Điện phi tiên đệ tử. Vô Cửu lặng lẽ chuyển động bước chân, trốn ở cầu ra đệ tử sau lưng. Nhưng lại trong tối tản ra thần thức, lưu ý lấy động tĩnh nơi xa, mặc kệ Ngọc Chân Nhân cùng nguyên giới cao nhân, phải chăng biết rõ hắn tồn tại, địch ta cách xa nhau gần như thế, vẫn là để hắn nơm nớp lo sợ. Hắn lúc này giống như sâu vào hang hổ a, hoặc đi lại tại lưỡi đao chi đỉnh đồng dạng hung hiểm khó lường. Tôn sứ, nghe nói ngươi tìm kiếm cao nhân tương trợ, có hay không thượng sách? Ha ha, đơn giản việc vặt quấn thân, rời đi hai ngày mà thôi, nơi nào có cao nhân tương trợ, Côn Lôn hư đang ở trước mắt, há có thể coi như thôi. Các vị an chớ vội, bay qua cổng trời hoặc cũng không khó, mà lại chờ thời duyên. Bắc Nhạc cầu ra chỗ tại đám người bên trong, Vô Cữu một tay phía sau, một tay vuốt râu, thần thái của hắn cử chỉ ngược lại là cùng năm đó Kỳ Tán Nhân có lấy mấy phần giống như, mà nghe trộm lấy xa xa đối thoại lại làm cho hắn trong lòng khó mà bình tĩnh tự nhiên. Tìm kiếm cao nhân tương trợ, có thể siêu việt Ngọc Chân Nhân tồn tại, trừ rồi Ngọc Hư Tử còn có ai? Nếu như vị cao nhân nào cũng tới đến nơi đây, ai dám cùng ngươi nó tranh phong? Bất quá Ngọc Chân Nhân đã thề thốt phủ nhận, có lẽ là hắn Vô Cửu quá lo lắng, kiêng kỵ vị cao nhân nào cũng không đã đến. Ngoài ra, từ Ngọc Chân Nhân trong miệng biết được, đối với kia thần bí cổng trời, hắn cũng thúc thủ vô sách. Liền tại lúc này, có người kinh hô, cổng trời đã hiện. Vô Cửu thu hồi suy nghĩ, theo tiếng nhìn lại, bên ngoài mấy dặm mây mù vẫn như cũ là kéo mà liền trời, dường như lấp kín to lớn vách tường, vắt ngang tại trời mà bên trong ở giữa, lại tựa hồ như cũng không biến hóa, mà bất quá trong nháy mắt, nặng nề mây mù bên trong, đột nhiên có quang mang lấp lóe, tựa như một điểm sao sớm như có như không. Vô Cửu đang muốn xem cho rõ ràng, bỗng nhiên cảm thấy hai mắt nhói nhói, chỉ gặp kia yếu ớt sao sớm đột nhiên mãnh liệt mà lóe lên, liền giống như là một đạo lợi kiếm đâm rách hắc ám, theo đó bộc phát ra chói mắt tia sáng. Vô Cửu âm thầm kinh hãi, nhịn không được đưa tay che chắn, mà không chỉ có là hắn, cơ hồ chỗ có tu sĩ đều tại xoay đầu tránh né. Mà liền tại tia sáng bạo phát thời khắc, kia nặng nề sương mù vậy mà từ trên xuống dưới, từ xa tới gần, do nội đến bên ngoài, chậm rãi cuồn cuộn mở ra. Theo đó bày biện ra hai đạo ngọn núi, sừng sững đứng tại cao ngàn trượng không. Cùng đó nháy mắt, hai đạo ngọn núi ở giữa, bỗng nhiên có thang đá thoáng hiện, cũng xuyên qua mây mù hướng xuống lan tràn, mà lại tầng tầng lớp lớp, liên tục không ngừng, vẻn vẹn mấy cái thở dốc canh giờ. Một tiếng vang trầm như sấm mà đất rung núi chuyển, oanh, cầu ra đệ tử cùng rất nhiều nguyên giới tu sĩ. Lập tức đứng không vững, đông dao động tây lắc, từng cái kinh ngạc khó nhìn, vô cứu ngược lại là dưới chân mọc rễ, nhưng cũng đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Đó chính là thông hướng Côn Lôn hư cổng trời. Lăng không cao chót vót hai đạo ngọn núi, cũng không tựa như là cột cửa. Lăng không trống lên một tòa cánh cửa khổng lồ, hoặc thần bí quỷ dị Côn Lôn cổng trời, mà cổng trời trong đó đã từng chói mắt tia sáng, đã biến thành một vòng lửa đỏ mặt trời, phảng phất thiêu đốt hỏa cầu nương theo lấy trời quang mây tạnh mà từ từ bay lên. Ánh bình minh chiếu xạ phía dưới, thì là một đảo chỉ có hơn trượng rộng thang đá kéo dài mà hàng. Nó một mặt kết nối cổng trời, một mặt kết nối hoang nguyên mà nghiêng cắm đại địa. Đang lúc ngàn vạn tu sĩ nhìn quanh thời khắc, có người cất giọng nói, chỉ cần đạp thượng thiên thê, bay qua cổng trời, liền có thể đến Côn Lôn chi hư, tìm kiếm thượng cổ bảo tàng. Ai dám vì thiên hạ trước, chiếm trước tiên duyên, là Ngọc Chân Nhân. Lời nói bên trong tràn đầy mê hoặc chi ý. Một canh giờ, lấy pháp lực gia trì lời nói âm thanh, tiếp tục tại trên cánh đồng hoang quanh quẩn, một lúc lâu sau, cổng trời liền sẽ biến mất. Các vị, không cần thiết vuột thời cơ một bước lên trời cơ hội tốt. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, mặc dù kinh ngạc tại trời môn thần kỳ, hướng tới Côn Lôn hư tiên duyên, lại như cũ đứng tại nguyên nơi quan sát. Hừ, Ngọc Chân Nhân thân là cao nhân, còn không dám tùy tiện nếm thử bay qua cổng trời. Thử hỏi, ai dám đặt mình vào nguy hiểm mà như thế vô sỉ? Hắn lại vì cái nào vậy? Đang lúc vô cứu ngờ vực vô căn cứ thời khắc, hắn không khỏi có chút khẽ giật mình. Chỉ thấy đám người bên trong lần lượt đi ra 20-30 vị tu sĩ, trong đó có phi tiên, địa tiên, cũng có nhân tiên cùng trúc cơ vãn bối, riêng phần mình hướng về phía Ngọc Chân Nhân chờ cao nhân nhấc tay hành lễ về sau. Vậy mà thẳng đến thang trời mà đi. Ngọc Chân Nhân thủ đoạn cực kỳ ngây thơ, chính là 3 tuổi tiểu nhi cũng chưa chắc tin hắn, lại có người tin rồi. Tu tiên giả đều là khôn khéo hạng người a, có lẽ một bước lên trời dụ hoặc quá mức mê người. Đám kia đạo hữu giữ nhiều lành ít, có lẽ là lòng có không đành lòng. Cầu Tuấn Tại nói một mình, hắn trái phải sư huynh đệ, lại là xem thường, có lẽ là vừa mới đến người, không biết tình hình thực tế. Nếu như không người nếm thử, ai lại biết được cổng trời hư thực đây? Tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, tiên đạo truyền thừa, không ngoài như vậy, ai cũng nên có người chết đi, mà lại rửa mắt mà đợi. Vô Cứu cũng tại rửa mắt mà đợi. Thoáng qua ở giữa, 20-30 cái tu sĩ đã đi đến rồi thang trời trước, trái phải bồi hồi không ngừng, mà cuối cùng vẫn có người nhịn không được, thử nghiệm đạp vào thang đá, nhưng cũng không có ngoài ý muốn phát sinh, liền tức kinh hỉ hướng lên, còn sót lại đồng bạn thâm thụ ủng hộ, từng cái tranh nhau chen lấn. Thang đá mặc dù chỉ có hơn trượng rộng, lại có tới ngàn trượng độ cao, lại có mặt trời đỏ chiếu xạ, ánh mây lấp lóe, như thế nghiêng duỗi mà lên, xuyên thẳng mây xanh cổng trời, nghiễm nhiên chính là một đạo chân chính thang lên trời mà để cho người ta muốn ngừng mà không được. Sau một lát, đã có người leo lên thang trời cao trăm trượng, y nguyên không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thế là một chuyến 20-30 người, dần dần tăng tốc thế đi, lưu tại nguyên nơi các nhà tu sĩ, từng cái trừng lớn hai mắt mà nín hơi ngưng thần. Ngọc Chân Nhân cùng Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ cao nhân cũng dần dần tới gần thang trời, một bên ngẩng đầu nhìn quanh, một bên thì thầm nói nhỏ mà vẻ mặt không hiểu. 20-30 vị tu sĩ tại trời bậc thang trên nối đuôi nhau mà lên, theo lấy từ từ dần dần cao, bóng người càng lúc càng nhỏ, từ xa nhìn lại liền như một chuỗi sơn nghĩ bò đi tại mây mù ở giữa. Vô Cửu quan sát sau khi âm thầm nghi hoặc, hẳn là truyền thuyết có sai, cái kia thang trời cũng không hung hiểm a, dựa theo này xuống dưới bay qua cổng trời cũng không phải khó chuyện. Mà nghĩ lại thời khắc bất ngờ xảy ra chuyện, vừa mới có người leo lên ba cao trăm trượng, cái kia thang trời đột nhiên từ bên trong bẻ gãy một đoạn, liền tức 7-8 đạo bóng người rơi xuống, lại không thể nào thi triển thần thông pháp thuật, giống như từng khối tảng đá bay xuống mà xuống, thoáng qua biến mất ở mây mù bên trong. Sau đó hơn 20 vị tu sĩ lại cũng không lo được lên trời cơ duyên, lập tức dọa đến quay người chạy trốn, có lẽ là hoảng hốt chạy bừa. Lại có mấy người trượt chân rơi xuống thang trời, đồng dạng khó mà đào thoát, lần lượt rơi vào hư vô vậy vực sâu mà vô ảnh vô tung. Giờ này khắc này, còn tại quan sát ngàn vạn tu sĩ đều là trố mắt im ắng. Chỉ có may mắn còn sống hơn 10 vị tu sĩ từ thang trời trên chạy vội mà xuống, sau đó từng cái bịch rơi xuống tại mặt đất, vẫn sợ hãi không thôi mà chật vật không thôi. Cạn mà dễ thấy, lần này lên trời nếm thử tức sẽ lấy chôn vùi hơn 10 người tính mệnh thê thảm đau đớn đại giới mà kết thúc. Đã thấy Ngọc Chân Nhân hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu dạo bước, bế nghễ trái phải, cất giọng lại nói, nửa tháng trước có đạo hữu dẫn đầu nếm thử mà leo chỉ có 10 trượng thang trời liền đã bẻ gãy, hôm nay lại đạt 300 trượng, hiệu quả rõ rệt a. Nhìn đến hắn sớm đã biết rõ thang trời hung hiểm, sở dĩ mê hoặc người khác nếm thử, bất quá là muốn đánh vỡ cổng trời cấm chế, mà hắn ý đồ như thế độc ác, hắn lấy cớ lại là như thế chuyện đương nhiên, tiên đồ gian nan, chấp nhất không bỏ, đúng là có từng vị người mở đường, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mới có người ta hôm nay lên trời tiên duyên. Ai muốn lại đi nếm thử? Bản sứ ban thưởng hắn một cái Ngọc Thần Điện Pháp bảo phòng thân. Ngọc Chân Nhân trong tay giơ lên một cái trong suốt sáng long lanh ngọc giới tử, ra hiệu nói, đây là linh lung giới, có thể so với thần khí, nó phòng ngự cực mạnh, đủ để ngăn chặn thiên tiên một kích toàn lực. Xa gần ngàn vạn tu sĩ rối loạn tưng bừng, dù cho cầu hưng tử cùng cầu vinh tử chờ phi tiên cao nhân cũng không nhịn được có chút trông mà thèm. Mà bảo vật tuy tốt nhưng cũng khó được. Cầu Tuấn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, chậc chậc, thiên tiên pháp bảo đâu, kỳ huynh có hay không hứng thú? Chính mắt thấy hơn 10 cái nhân mạng vẫn lạc, ai còn dám nếm thử bay qua cổng trời? Cũng không tiện công khai nghi vấn, chỉ có thể trong tối trêu chọc hai câu mà phát tiết bất mãn mà thôi. Ai ngờ hắn lời nói âm thanh chưa rơi, có người sát vai mà qua. Hắn cả kinh đưa tay ngăn cản, vội nói, kỳ huynh, ta nói giỡn đâu, không thể coi là thật. Vượt qua đám người ra đúng là kỳ tán nhân. Hắn nhẹ nhàng né tránh cầu Tuấn ngăn cản, lại hướng về phía cầu hưng tử, cầu vinh tử chờ cầu ra đệ tử chắp tay, ngược lại phất tay áo hất lên, thẳng hướng phía trước mà đi. Mà Ngọc Chân Nhân giơ hắn linh lung giới, chậm chạp không người hưởng ứng. Hắn không ra chỗ đoán vậy tự giễu cười một tiếng, nhìn hướng Phong Hành Tử bọn người, hôm nay mà thôi, ngày mai lại đến. Mà mấy vị nguyên giới cao nhân lên tiếng ra hiệu, tôn sứ. A, Ngọc Chân Nhân đã có phát giác, bỗng nhiên chuyển vui, chỉ gặp đám người xa xa bên trong đi ra một vị lão già, chỉ có địa tiên 4, tầng 5 tu vi, lại tướng mạo gầy gò mà khí độ bất phàm. Ha ha, trọng thưởng phía dưới tất có dũng giả. Ngọc Chân Nhân trên mặt nụ cười, cất giọng cười nói, tiểu bối, ngươi là cái nào một nhà đệ tử? Ta nguyên giới nên phải nhớ xuống ngươi bay qua cổng trời bất thế chi công. Tại hạ Nam Dương con cháu, hơi tên không đủ nói ngươi, cam vì tiên đạo đồng nghiệp xông pha khói lửa, sinh tử sẽ không tiếc. Thang trời hung hiểm, cổng trời khó mà bay qua, khiến cho được trên cánh đồng hoang ngàn vạn tu sĩ, đều trong lòng sinh ra sợ hãi mà như vậy lùi bước. Vừa lúc tình hình như thế, lại có người đứng ra. Không sai, chính là Kỳ Tán Nhân, hoặc Vô Cửu. Hắn vì sao như thế lỗ mãng, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Nếu như Băng Linh Nhi ở đây, có lẽ muốn mắng hắn thích ra đầu ngọn gió, mà muôn người chú ý phía dưới, cường địch mọc lên như rừng. Như vậy thích ra đầu ngọn gió, quả thực đến rồi không biết sống chết cấp độ. Bất quá, đã nhưng đứng dậy, hắn đã không có rồi đường lui. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN